Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 731. 25, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu ở mặt thế. Vô dụng nhất nhất chống không đồ chính là thời gian. Thời gian không sờ được không thấy được. Đối với tồn tại ở này mọi người mà nói, cuộc sống được qua lại qua vậy. Dĩ nhiên, bất kỳ đồ đều có ngược lại mặt. Thời gian vậy rất quý giá. Hiển nhiên đây là đối với một ít số ít người mà nói. Thời gian quý giá trình độ, so sánh với người sống sót yêu cầu vật liệu và thức ăn. Lộ vẻ được hơn nữa khó khăn được, 17 năm năm mới thoáng qua rồi biến mất, sau đó đông tuyết tan ra hóa, rét lạnh kia mùa đông vậy rời đi mặt thế hoang vu thành phố. Mưa xuân liên miên, mùa xuân ấm áp gió sen lẫn mưa phùn kéo dài. Dự đoán trước mùa xuân cái này nhất là nhu hòa mùa đến. Thanh minh vừa qua, ở mặt thế loại này ít có người loại bách hại đại tự nhiên và trong thành phố. Các loại dị hóa thực vật, bổ túc trước cái này vắng lặng, nhưng là càng lộ vẻ vẻ xanh biếc rồi rào thế giới. Năm hè đầu tháng 6 ánh mặt trời và sóng nhiệt, vậy bắt đầu xâm nhập cái thế giới này. Mùa hè cũng chỉ lặng lẽ tới. Thời gian luôn là nhanh như vậy tốc, như vậy im lặng không lên tiếng trôi qua. Ở nơi này dạng chỉ chớp mắt ngay tức thì, tháng 8 chính hè đến. Cái mặt thế này cuối cùng từ năm 2015 đến bây giờ. Dòng dã vượt qua tới tính lui 2 năm ni ngày đầu tháng 8. Như cũ nóng như lửa, chỉ có ở sáng sớm lúc đó thời gian mới có thể hơi mát mẻ một ít. Nhưng là đến một cái buổi sáng bắt đầu, ánh mặt trời chiếu đất đai, liền sẽ cho người cảm nhận được nóng bức, càng không cần phải nói buổi trưa chi trước trạng vạng tối thời gian. Như vậy thời tiết, ở bên ngoài bạo phơi, có thể sẽ thoát nước, để cho người hơn nữa tiêu hao nguồn nước và thức ăn. Ở vào Từ Khê và Ninh Thành tiếp giáp năm lỗi núi phong cảnh khu vùng lân cận. Xuyên qua trước một tháng 6 đường tỉnh và thẩm biển cao tốc hai cái đại đạo. Bất quá đối với mặt thế xa lộ và đường tỉnh mà nói, đại đa số người sống sót chỉ biết mượn đường tỉnh phương hướng tới phán định đi về phía trước mục tiêu. Đối với những thứ này chủ yếu trên đường nhét đầy, sớm ở nơi này 2 năm thời gian trong báo hư rỉ sét xe cộ, để cho bọn họ không cách nào tùy tiện sử dụng giao thông công cụ. Từ Khê và Hơn Diêu hướng dựa vào, so sánh với Ninh Thành, chúng lộ vẻ được hơn nữa miểu ít một chút, dĩ nhiên chúng chẳng qua là vào huyện Phụng Hóa vậy huyện cấp thị mà thôi. Từ Khê và Ninh Thành nhất là đến gần khu vực, là Ninh Thành phía bắc Từ Thành, thật ra thì Từ Khê và Hơn Diêu cái này hai cái thành phố, đều là thuộc về Ninh Thành cái này phó tỉnh cấp thành phố dưới quyền. Chẳng qua là mọi người chia tay tương đối rõ ràng mà thôi. Lúc này, ở cách Từ Thành còn có mấy cây số bên ngoài năm lỗi núi phong cảnh khu một bên. Cũng là dựa vào một tháng 6 đường tỉnh Mạc Gia Thôn. Lộ vẻ được an tĩnh dị thường, cái này phiến Từ Thành và Từ Khê tương liên địa phương. Phân bố các loại dày đặc sơn xuyên và thôn, các loại mới phát khu công nghiệp, ngồi ở nơi này rơi. Bất quá mặt thế tới, đã sớm để cho nơi này biến thành hai trong năm phá lệ hoang vu tồn tại. Mặc ra thôn chẳng qua là ở chỗ này thành hơn 100.000 thôn trang nhỏ một cái. Nhưng là cái này vắng lặng không người thôn bên trong, có 3 cái người đàn ông, đang phân tán thận trọng tìm trước cái gì, để cho thôn này lộ vẻ được có chút không cùng. Rất rõ ràng cái này 3 cái mặc ra thôn cẩn thận đi lại người đàn ông. Một mắt là có thể nhìn ra là đang tìm thức ăn. Đối với cái này 3 cái nhìn sang có chút nhăn nhíu bẩn thỉu, nhưng là coi như tinh thần đàn ông mà nói, ở trong mặt thế lấp no bụng tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Không lớn thôn, rất nhanh bị 3 người nhanh chóng lật lần, từ bọn họ có thể nhanh chóng giải quyết một ít lẻ tẻ xác sống thân thủ tới xem. 2 năm này mặt thế sinh hoạt, đối với đại đa số người sống sót mà nói, đều là một cái gian khổ quá trình trưởng thành. 3 cái người đàn ông tụ với nhau, tìm thôn nhất là đến gần đường tỉnh một cái nhà, sau đó cẩn thận quan sát bốn phía, tiến vào nhà bên trong. Ba cái người đàn ông tuổi tác nhìn không được kém không nhiều. Đều là hai mươi mấy tuổi. Chẳng qua là vậy từng cái nhăn nhíu bẩn thỉu trên mặt. Phối hợp tùy ý hô cha tử, để cho bọn họ lộ vẻ được có chút cũ thành cùng với một ít tang thương. Kiểu cũ nông thôn rơi xuống đất phòng, lộ vẻ phải trà coi là rộng rãi. Ánh mặt trời từ cửa sổ và mở ra cửa chiếu vào. Sáng đường đường, bên trong phòng bụi bặm bị bọn họ gây ra có chút bồng bềnh. Mấy tiếng ho khan, từ bọn họ trong miệng truyền tới. Phất tay một cái, không có quá hơn mâu thuẫn. Trong mặt thế khổ cực, đã sớm để cho mọi người học được chịu đựng. Bọn họ cầm một ít tìm được đồ, bắt đầu nhỏ giọng đóng nói chuyện. Thành tử, ta bên này tìm được một ít bánh bích quy, bất quá cũng quá hạn, nhưng là còn có thể ăn, dẫu sao người ăn không chết. Một bên một cái lộ vẻ được nhất gầy người đàn ông, đeo một cây có thể rõ ràng nhìn ra cải trang dấu vết trường thương. Cầm mấy túi bánh bích quy vui vẻ nói trước, hiển nhiên như vậy quá hạn thức ăn, đã coi là không tệ thu hoạch, hai năm thời gian. Để cho một ít chân không túi đựng thức ăn, ở trong mặt thế vậy đã sớm vượt qua bọn chúng bảo hành một năm. Cho nên chỉ cần không có mục nát và lên mốc, vậy quá hạn thức ăn, đại đa số người vẫn sẽ lựa chọn thử nghiệm money bên kia một người đàn ông. Trong tay cầm một ít dùng túi ni lon bọc lại dưa muối, cùng với một túi hoàn hảo gạo, lộ vẻ được càng cao hứng hơn. Ha ha, vận khí ta tốt hơn. Tìm được một túi gạo, còn có một hang dưa muối, bất quá bên cạnh còn có một hang bánh mật, nhưng là có chút lên mốc, ta không cầm, không quá ta muốn là dùng nước rửa một cái, hẳn vẫn có thể ăn. Chẳng qua là bây giờ chúng ta thiếu nước, cho nên ta suy nghĩ một chút cũng được đi. Ngồi ở phủ đầy bụi bặm trên ghế salon người đàn ông, cũng chính là cái đó bọn họ thành vì trở thành chết người đàn ông. Hiển nhiên là trong ba người lớn tuổi cũng là người dẫn đầu người. Cầm trong tay một cái có chút tuổi cung nỏ dùng một khối vải lau một cái. Mang cười gật đầu một cái. Mở miệng nói, đúng vậy, bây giờ chúng ta thiếu nước. Trên người nước dường như chỉ có thể ai quá hai ngày. Bây giờ là mùa hè, nguồn nước tiêu hao càng thêm lớn. Hơn nữa ta cũng tìm hạ, trừ một ít đơn sơ có thể lợi dụng vũ khí. Nguồn nước không có thu hoạch gì. Nhìn những đồng bạn vậy là một bộ khổ não than thở dáng vẻ. Thành tử vậy không nói gì. Trực tiếp an bài cùng nhau làm lên lớn sáng sớm điểm tâm. Bọn họ còn muốn ở ngày hôm nay hết khả năng chạy tới Ninh Thành nội thành. Bởi vì nơi đó có bọn họ có thể sống tiếp hy vọng. Bữa ăn sáng là tràn đầy một nồi cơm trắng. Phối hợp một ít bọn họ ba lô mình mang theo còn dư lại thịt muối. Lại là đổi một miếng dưa muối. Cái này làm cho ba người đều ăn đặc biệt thỏa mãn. Dẫu sao cơm cái này chủ thực, bọn họ rất lâu không có nếm được qua. Chớ nói chi là lần này ngay ngắn một cái túi 10kg gạo. Để cho bọn họ có thể tùy ý ăn đầy đủ. Điểm tâm rất nhanh kết thúc. Bởi vì mang theo sức nặng và ba lô lớn nhỏ nguyên nhân. Bọn họ muốn mang theo các loại đồ dùng hàng ngày và vật liệu. Cùng với vũ khí, vậy một hang dưa muối và bánh mật, bọn họ làm như mang theo một chút, mà vậy một túi còn dư lại rất nhiều gạo, bọn họ cũng toàn bộ mang theo. Từ điểm tâm sau sáng sớm, bọn họ nhanh chóng tiêu diệt lửa nguyên ra cửa thôn, sau đó theo một tháng 6 đường tỉnh. Cẩn thận thêm nhanh chóng hướng Ninh Thành phương hướng xuất phát. Thời gian vượt qua rất nhiều thôn và một ít đường tỉnh bên trên khu công nghiệp. Bọn họ cũng không có dừng lại, những thứ này không biết khu vực, đối với bọn họ mà nói. Có lẽ có các loại thức ăn và vật liệu có thể. Nhưng là nguy hiểm cũng là thường bạn cỡ đó. Bây giờ bọn họ mục đích chỉ có một, liền là nhanh đến Ninh Thành. Cho nên như vậy nguy hiểm bọn họ sẽ không đi tùy tiện thử nghiệm money rốt cuộc ở sấp xỉ 3 tiếng. Đường xá xa xôi sau đó, bọn họ từ 1 tháng 6 đường tỉnh đi tới thuộc về Ninh Thành Giang Bắc Đại Đạo. mà bên trên hương thôn ngọn cờ lên. Mặc dù cũ nát, nhưng là có thể nhìn ra nơi này chính là Ninh Thành Giang Bắc Tử Thành. Đã là 10 điểm nhiều thời gian, ở vào Giang Bắc Đại Đạo ba cái người đàn ông, nhìn xem ven đường hương thôn, cùng với trên mặt đường như cũ hỗn loạn các loại xe cộ hài cốt. Bọn họ quyết định nghỉ dưỡng sức một chút, liên tục 3 giờ tả hữu tiến về phía trước, để cho bọn họ cần bổ sung lượng nước. Bên trên một cái tràng thạc căn phòng lớn, trên đó viết Tử Thành hay núi vệ sinh trạm phục vụ. Hấp dẫn bọn họ con ngươi, ở thành tử dưới sự chỉ huy, bọn họ hướng trạm phục vụ chạy đi. Bọn họ quyết định ở nơi đó nghỉ ngơi một hồi, sau đó đuổi ở giữa trưa nóng như thiêu trước, tiến vào Tử Thành nội thành. Chỉ là mới vừa tới vệ sinh trạm phục vụ cửa, thành tử mới vừa muốn đi vào rộng mở cửa bên trong phòng. Bên trong tiếng nói và tiếng bước chân, ngay tức thì hấp dẫn ba người cảnh giác và thần kinh. Ở mặt thế trong hoàn cảnh như vậy, bọn họ cái này ba người đoàn thể nhỏ, đã sớm gặp qua đồng loại xâm hại, chắc hẳn những cái kia không có đầu não xác sống, người sống sót bây giờ vì thức ăn và tư nguyên chém giết lẫn nhau. Có thể hơn nữa máu tanh và tàn khốc, quả nhiên, ở ba người dừng bước lại. Cao độ phòng bị thời điểm, vệ sinh trạm phục vụ rộng mở cửa bên trong, đi ra mấy cái người đàn ông, cái này làm cho bọn họ bước chân lui về phía sau. Trong tay vậy cầm lên riêng mình vũ khí, một bộ chuẩn bị chiến đấu, converter dung kiều cầu ủng hộ bộ đại đường hào tướng công HTTPS. Chuyện.tangthuviện.vn/doc/nối chuyện/chéo/dai/nối/duong/nối/sao/tuong/congcong. Hết chương.